Quyển 1, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Tuyên Đế bối tay mà đứng, cả người giống như thiên thần giống nhau. Hắn liền ánh mắt đều không có cho cấp quỳ gối chính mình bên chân Bạch Thanh Thanh một cái. Chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói: "Ái Tần làm gì vậy? Ngươi có gì sai đâu?" Bạch Thanh Thanh đang ở châm trước như thế nào mở miệng mới có thể đem đối chính mình thương tổn giảm đến thấp nhất. Lúc này bên ngoài lại truyền đến tiểu thái giám thanh âm: "Khởi bẩm hoàng thượng, Diệu Uyển Nghi đã tới rồi." "Hảo a, đến đông đủ liền hảo." Lục viện phán mí mắt nhảy càng thêm lợi hại. Chậc chậc chậc, xem tình huống này là muốn trình diễn gia đình luân lý tuồng a. Chỉ là hắn có điểm không quá muốn nhìn. Rốt cuộc biết đến càng nhiều chết càng nhanh. Hắn có thể hay không xin nhanh lên rời đi a? Cảnh Tiên Đế cười khẽ một tiếng. Tiểu Lý Tử thấy thế, lập tức đối với ngoài cửa hô: "Đem Diệu Uyển Nghi mang vào đi." Diệu Uyển Nghi là bị thị vệ áp tiến vào. Tiến vào trong điện nàng trực tiếp đã bị đẩy quỳ gối trên mặt đất. Nàng gian nan ngẩng đầu nhìn Cảnh Tiên Đế, run run rẩy rẩy nói: Tần thiếp tham kiến hoàng thượng." Cảnh Tiên Đế không để ý đến Diệu Uyển Nghi, ngược lại duỗi tay nâng dậy Bạch Thanh Thanh. Hắn vì Bạch Thanh Thanh sửa sang lại thái dương tóc mái, nhẹ giọng hỏi: "Ái Tần, ngươi ở trong cung cũng có một đoạn thời gian, ngươi có biết hay không mưu hại con vua phải bị tội gì đâu?" Bạch Thanh Thanh đồng tử đột nhiên liền phóng đại, cả người đều cứng đờ lên. "Mưu hại con vua? Mộc Vũ thế nhưng có thai? Vì cái gì? Vì cái gì Mộc Vũ có thể may mắn như vậy? Vì cái gì sở hữu chuyện tốt đều sẽ buông xuống ở nàng trên người?" Thấy Bạch Thanh Thanh không đáp lời, Cảnh Tiên Đế cũng không giận. Rốt cuộc giống như nhớ tới Diệu Uyển Nghi. Hắn hừ lạnh một tiếng: "Diệu Uyển Nghi thật là thật lớn cái giá. Muốn Mộc Quý Nhân ở trong gió lạnh quỳ mãn hai cái canh giờ. A, trẫm nhưng thật ra không biết tha cho ngươi một lần lúc sau. Ngươi vẫn là như thế, không biết thu liễm." Cảnh Tiên Đế ánh mắt càng ngày càng lạnh, nhìn Diệu Uyển Nghi thời điểm tựa như đang nhìn một cái người chết giống nhau. "Nếu sớm biết rằng có hôm nay, trẫm ngày đó nên đem ngươi thiên đao vạn quả." Diệu Uyển Nghi bị Cảnh Tiên Đế ngoan tuyệt nói dọa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. An Bình Điện tối nay động tĩnh nàng không phải không biết. Mộc Vũ nàng, thế nhưng thật sự hoài long chủng sao? Trời cao phù hộ hài tử ngàn vạn không cần có việc. Bằng không, nàng chết 100 lần đều không đủ. Đáng tiếc, Cảnh Tiên Đế kế tiếp nói chặt đứt Diệu Uyển Nghi sở hữu hy vọng. Cảnh Tiên Đế lạnh băng ánh mắt phóng ra ở nàng trên người. "Trẫm hài tử đã không có. Diệu Uyển Nghi, ngươi biết trẫm hiện tại suy nghĩ cái gì sao?" "Tần thiếp không biết. Tần thiếp thật sự không biết Mộc Quý Nhân có thai. Tần thiếp thật sự không biết a." Diệu Uyển Nghi một cái kính dập đầu, trên đầu thực mau chảy ra huyết. Đột nhiên, nàng vươn ra ngón tay Bạch Thanh Thanh, hung tợn nói: "Đều là nàng phái người nói cho ta Mộc Quý Nhân ngày ngày trộm đi ra An Bình Điện. Là nàng." Bạch Thanh Thanh cáu giận rất nhiều cũng lập tức làm ra một bộ hàm oan chịu khuất biểu tình. Ủy khuất đến cực điểm đối Cảnh Tiên Đế nói: "Hoàng thượng, tần thiếp oan uổng, tần thiếp chưa bao giờ đã làm chuyện như vậy. Các người cũng biết Mộc Quý Nhân hài tử nguyên bản là bảo trụ." Cảnh Tiên Đế nghĩ tới Mộc Vũ kia khóc sưng lên hai mắt, nhìn nhìn lại này bắt đầu chó cắn chó hai người, cũng không muốn nói thêm nữa cái gì. Cảnh Tiên Đế sắc bén ánh mắt nhìn Bạch Thanh Thanh, lạnh lùng phun ra: "Chính là ngươi lại đột nhiên không thể hiểu được bị bệnh, làm cho cả thái y viện đều bởi vì ngươi bận lên bận xuống, không người đi để ý tới Mộc Quý Nhân. Nhu Tần a, Nhu Tần, ngươi thật đúng là hảo kế sách." "Hoàng thượng, tần thiếp oan uổng." Bạch Thanh Thanh giơ lên đầu, bởi vì việc này không phải nàng mưu hoa, cho nên trong lời nói tràn đầy đúng lý hợp tình. "Tần thiếp như thế nào sẽ biết Mộc Quý Nhân có thai sự tình đâu? Chỉ là Cảnh Tiên Đế căn bản là không để bụng này đó. Hắn chỉ là muốn tìm những người này đi xuống bồi bồi hắn đáng thương hài tử thôi." "Nhu Tần, Diệu Uyển Nghi, một cái đều không thể thiếu." với Diệu Uyển Nghi dáng vẻ toàn vô bất đồng. Bạch Thanh Thanh cao ngạo thẳng thắn lưng, từng câu từng chữ đối Cảnh Tiên Đế nói: "Hoàng thượng, tần thiếp thật là đã làm sai sự. Tần thiếp sợ hoàng thượng nhớ tới Mộc Quý Nhân hảo, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh thừa nhận ngày ngày cấp hoàng thượng đưa bổ canh chính là tần thiếp. Mấy ngày nay, tần thiếp vẫn luôn hoảng sợ không chịu nổi một ngày, mỗi ngày lo lắng đề phòng. Tần thiếp thật sự là tội đáng chết vạn lần. Nhưng chuyện này, tần thiếp không thẹn với lương tâm. Thứ tần thiếp không thể gật bừa hoàng thượng nói." Bạch Thanh Thanh nói xong lúc sau đối với Cảnh Tiên Đế khái một cái lại một cái vang đầu tới minh trí. "Chỉ là thực đáng tiếc, Cảnh Tiên Đế căn bản là không có xem nàng. Diệu Uyển Nghi, nếu ngươi như vậy thích làm người quỳ, như vậy, hiện tại ngươi liền đi An Bình Điện tiền quỳ đi. Quỳ đến ngày mai lúc này, trẫm liền bất hòa ngươi so đo mưu hại con vua chi tội." Cảnh Tiên Đế khinh phiêu phiêu nói, nhưng không thể nghi ngờ là cho Diệu Uyển Nghi hạ tử tội. "Đến nỗi Nhu Tần, ngươi biết không, ở trẫm trong lòng, ngươi liền Vũ Nhi một ngón tay đều so ra kém. Trẫm cũng không muốn cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi. Ngươi tới a, cấp Nhu Tần ban rượu." Bạch Thanh Thanh lắc đầu điên cuồng cười ha hả. Nàng nước mắt từng giọt từ trên mặt chảy xuống. "Hoàng thượng, thế nhân gọi ta Luyến Trường An. Kỳ thật chỉ Luyến Trường An mỗ. Hoàng thượng ngươi có từng còn nhớ rõ?" Cảnh Tiên Đế sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hắn trên mặt tràn ngập không thể tin tưởng. "Ngươi như thế nào sẽ biết? Ngươi cùng Trường An là cái gì quan hệ?" Bạch Thanh Thanh nhấp môi không nói gì. Đợi cho Cảnh Tiên Đế bình lui mọi người lúc sau, Bạch Thanh Thanh mới từ từ nhìn Cảnh Tiên Đế. "Hoàng thượng, ngươi tin hay không linh hồn chuyển thế này vừa nói đâu?" Mộc Vũ ngủ một lát lúc sau liền tỉnh lại. Tam Bảo chính canh giữ ở nàng mép giường. Thấy Mộc Vũ tỉnh, vội vàng thu hồi bi thương cảm xúc, nỗ lực xả ra tươi cười. "Chủ tử, ngài có muốn ăn hay không điểm đồ vật đâu?" Mộc Vũ biết Tam Bảo là sợ các nàng bi thương cảm xúc ảnh hưởng chính mình. Trong lòng áy náy cảm càng thêm dày đặc. "Này ba cái tiểu nha đầu a, đối nàng thật đúng là toàn tâm toàn ý hảo đâu. Ân, có chút đói bụng, cho ta đoan chút ăn đến đây đi." Mộc Vũ ngồi dậy, trên mặt nhất phái nhu hòa. "Thơ Tình, đi cho ta đảo chén nước đi." Tam Bảo trên mặt tức khắc có thập phần vui sướng cảm giác. Là thiệt tình thực lòng vui sướng. Trời biết các nàng nhiều sợ Mộc Vũ tỉnh lại lúc sau vẫn là như vậy khó chịu. Tổng không thể đem chính mình thân mình cũng cấp kéo suy sụp. Mộc Vũ nhàn nhạt cười, ánh mắt có chút xa xưa. "Các ngươi yên tâm, ta không có như vậy ngốc. Sẽ không lấy chính mình thân mình nói giỡn. Chủ tử có thể tưởng khai liền hảo." "Ân, hoàng thượng đi nơi nào?" "Nô tỳ không biết, chỉ lo thủ chủ tử." Mộc Vũ lại là một trận bật cười. Nếu không có đoán sai nói, Cảnh Tiên Đế hiện tại hẳn là đi thu thập Bạch Thanh Thanh cùng Diệu Uyển Nghi. Cái này Diệu Uyển Nghi thật đúng là xui xẻo. Kỳ thật nàng chủ yếu chính là tưởng đối phó Bạch Thanh Thanh mà thôi. Nhưng nàng lại muốn vào tới cắm một chân. Như thế rất tốt. Nói không chừng mệnh thật sự nếu không có. "Chủ tử, Diệu Uyển Nghi hiện tại chính quỳ gối chúng ta điện tiền đâu." "A ha, hoàng thượng đây là gậy ông đập lưng ông." "Hừ, nàng liền tính quỳ 100 năm cũng vô dụng." Mộc Vũ bĩu môi. "Ba vị bảo, các ngươi nói chuyện phiếm thời điểm có thể hay không bận tâm một chút nàng? Bưng tới kia chén cháo có thể hay không cho nàng uống lên?" Cách chương.